Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói thí dụ như là Hữu An vậy sao? Cả đời là đầu heo huyền ảo ư? Bách Thành đem Hữu An ôm lấy, có thể phát hiện cái đầu heo này từ đầu đến cuối đều đang ngủ. Cô ấy vì sao có nhắm mắt suốt như vậy chứ? Đây chính là điều chị lo lắng nha. Hữu An từ một tháng trước liền hôn mê bất tỉnh, chị sợ rằng nó là bị bệnh. Bị bệnh ư? Vậy tại sao chị không mau đưa cô ấy đến với các bác sĩ? Chị còn biến cô ấy trở thành một cái đầu heo để làm chi chứ? Bách Thành vừa tức vừa gào rống to lên. Hắn cảm thấy chị ba thật sự là không có đầu óc. Thì chị vốn cũng không phải muốn đem nó biến thành heo đâu. Chị chỉ là muốn đi vào trong đầu của Hữu An để đi tìm linh hồn của nó. Nhưng cuối cùng cô chưa kịp tiến vào thì đã đem Hữu An biến thành một chú heo huyền ảo. Cái này cũng không thể trách cô được nha. Bách Thành bị chị ba chọc đến tức vô lực. Hữu An sẽ có một ngày bị ba chị ngốc này ngộ sát mất thôi. Em mang cô ấy đi khám bác sĩ. Khám bác sĩ? Là bác sĩ thú y sao? Về vấn đề của Hữu Vọng khiến cho Bách Thành đứng hình. Cứ để chị trước tiên đem Hữu An biến trở thành bộ dáng cũ đã, sau đó chúng ta tới thảo luận tiếp có được hay không? Hữu Vọng cùng Bách Thành thương lượng. Thật không biết Hữu An là em gái của ai. Làm ơn đi, đem Hữu An biến thành heo, cô so với hắn còn muốn khẩn trương hơn có được không hả? Chị sẽ không làm cho cô ấy chết chứ? Bách Thành có một chút lo lắng hỏi. Hữu Vọng cũng không dám cất lời cam đoan. Bách Thành thật là tức chết mất mà. Chị hai đâu rồi? Chị ấy đi đâu rồi hả? Bách Thành cảm thấy tìm chị hai đến đây thì triển pháp thật còn tương đối tin cậy hơn. Chị hai không có ở nhà. Chị ấy gần đây đi tìm em út rồi. Hơn nữa, em tìm chị hai cũng là vô dụng thôi, bởi vì chị hai không thích chúng ta dùng ma pháp. Hữu Vọng rong dài nói, nhưng Bách Thành bắt được một ít trọng điểm. Chị ấy nói là Hữu Lạc. Hữu Lạc ư? Nó bị làm sao rồi? Nó biến thành bộ dáng chính là 20 tuổi. Chị hai thật là lo lắng cho nó đó. Có lầm hay không? Hữu Lạc biến thành bộ dáng 20 tuổi. Nó ít nhất vẫn còn là hình người. Thì đây có gì phải lo lắng chứ? Hữu An biến thành heo có nghiêm trọng hay không hả? Bách Thành cảm thấy Hữu Hy thật là bất công. Chỉ quan tâm tới Hữu Lạc mà không quan tâm tới Hữu An. Hữu Vọng mới cảm thấy Bách Thành đối với chị hai là có thành kiến. Chị hai lại không biết chuyện Hữu An biến thành heo. Nếu như chị hai đã biết, cũng nhất định sẽ lo lắng nha. Tự như lần trước cô biến thành tiểu bạch thỏ, chị hai còn không phải lo lắng rất lâu sao? Còn nữa, em làm chi lại không tin tưởng chị như vậy chứ? Hữu An chính là em gái của chị nha, chị chẳng lẽ sẽ hại nó sao? Mau lấy ra. Hữu Vọng đem tiểu trừ đặt lấy. Cô cũng không tin rằng năng lực của mình lại kém cỏi như vậy, thực sự sẽ làm cho Hữu An chết. Hữu Vọng hướng tới tiểu trừ đọc chú ngữ, oanh một tiếng, tiểu trừ liền biến thành bộ dáng của Hữu An. Như thế nào hả? Hữu Vọng biểu cảm rất là kiêu ngạo, cô không làm hỏng đó chứ. Hữu An, cái mũi như thế nào lại dài như vậy chứ? Bách Thành chỉ vào cái mũi như cái mũi heo của Hữu An. Trời ạ, như thế này rất là xấu nha. Chết tiệt mà, tại sao có thể như vậy? Hữu Vọng đến gần, cẩn thận xem xét một chút. Cô không ngừng khắp khắp cái mũi của Hữu An. Đó là một cái mũi heo hàng thật giá thật. Đúng là muốn chết mà, tại sao có thể như vậy chứ? Hữu Vọng xem chút nữa thì té xỉu. Cô vội vội vang vang chạy đi tìm sách ma pháp để giải quyết vấn đề. Cô tổng cộng mất 2 giờ đồng hồ thi triển phép thuật. Trong lúc này, Hữu An biến thành các loại động vật. Bách Thành cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thẳng đến cuối cùng, Hữu Vọng mặc dù đem Hữu An biến thành bộ dáng vốn có, Bách Thành vẫn không chớp mắt ngó nhìn Hữu An chằm chằm. Nhìn tiếp một giây tiếp theo, nhìn tiếp một giây tiếp theo, Hữu An có hoàn hảo như lúc ban đầu hay không? Nhưng vẫn là bộ dáng này. Không phải là tạp nham trộn lai của tất cả các loại động vật. Cuối cùng, Bách Thành vẫn quyết định đưa Hữu An đi đến bệnh viện kiểm tra. Như vậy, hắn mới có thể tương đối yên tâm. Như vậy tốt chứ? Hữu Vọng cất tiếng hỏi. Có gì không tốt đâu. Hữu An hiện tại không có nhịp tim đập, không có hô hấp nha. So với chết cũng không khác biệt mấy. Nếu như đem em ấy đến bệnh viện, bác sĩ nhất định sẽ lập tức làm giấy khai tử cho chúng ta mang về nhà đó. Cái gì? Hữu An không hô hấp sao? Bách Thành vươn tay ra thử hơi thở của Hữu An. Cô thật sự một chút hô hấp cũng là không có. Thoạt nhìn liền đã giống chết cũng không có gì khác biệt. Vậy chị làm sao mà biết Hữu An không chết chứ? Trong tâm của Bách Thành căng thẳng, mặt mày xám như tro tàn, tay ôm lấy Hữu An mà phát run. Hắn thật sự là có ý nghĩ muốn chết theo nha. Trên cơ bản, Hữu Vọng cảm thấy Bách Thành suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn căn bản chính là đang tự dọa mình. Sẽ không đâu. Hữu An mới không phải là đã chết. Bởi vì Hữu An thường thường như vậy. Chị chưa từng nói với em sao? Bốn chị em chúng ta có năng lực khác nhau. Năng lực của Hữu An chính là có thể xông vào trong đầu người khác để giám thị hành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net